Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 215, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Tê Duyệt nhận được thông báo chuyển khoản và báo lại với Vu Âm cô cầm đũa, cười tươi rói, sáng sớm nhận được 5 triệu, đúng là một khởi đầu tuyệt vời. Nhìn vẻ hớn hở của Vu Âm, Tê Duyệt không khỏi khó hiểu. Cô quay sang Đàm Từ, thấy anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào trước thông tin về Đàm gia. Sau một lúc, Tê Duyệt mới nhớ ra và nói, à, Ngụy Thậm bảo sáng mai anh ấy sẽ cùng chúng ta đi thành phố hát. Vu Âm mỉm cười, ánh mắt thoáng nét tinh quái. Em biết rồi, em vừa thông báo cho Ngụy Thậm, cả cậu ấy và anh trai cậu ấy đều sẽ đi thành phố hát. Một sự kiện quan trọng như tối mai, làm sao có thể thiếu những nhân vật đặc biệt được chứ? Sau bữa ăn tối, Đàm Từ nhanh chóng sắp xếp tài xế đưa Vu Âm và Tề Duyệt đến sân bay. Địa điểm và thời gian gặp mặt với Đàm gia đã được Lữ Văn Quân thông báo rõ ràng. Địa điểm là một quán trà tư nhân cách sân bay chưa đầy 5 km. Khi đến nơi, Vu Âm bảo Tề Duyệt và tài xế đợi trong xe, còn mình bước xuống một mình. Vì kẹt xe, cô đến muộn khoảng 2-3 phút. Nhưng chỉ từng đó thời gian cũng đủ khiến bầu không khí trong phòng trà trở nên căng thẳng. Ông nội, người đó vẫn chưa đến à, hay là họ quên mất rồi đi thẳng đến sân bay luôn? Ông gọi điện hỏi thử xem, Đàm Như Chân nhấp nhổm không yên, giọng đầy sốt ruột. Cô đúng là thiếu kiên nhẫn, Đàm Phủ buông một tiếng cười nhạt, người ta là cục trưởng, đến muộn một chút cũng là bình thường. Cô nghĩ thế thật à, Đàm Như Chân nhếch mép, không quên bĩu môi. Nếu cô đã bình tĩnh như thế thì sao cứ ngồi đấy mà nhìn ra cửa mãi vậy? Như Chân, con nói chuyện với cô như thế à, ông Đàm đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy uy quyền. Càng lớn càng không biết trên dưới. Hiện tại, người mà ông Đàm tin tưởng nhất chính là Đàm Phù. Kết quả kiểm tra sức khỏe mà cô ta đưa cho ông đã khiến ông vô cùng hài lòng. Chính điều đó là lý do ông quyết định đuổi Đàm Minh Trọng, người con trai từng được ông kỳ vọng, ra khỏi nhà cùng cả gia đình hắn. Từ đó, ông cắt đứt mọi liên hệ, thậm chí cả nguồn tài chính. Khi nhớ đến Đàm Minh Trọng, ánh mắt ông Đàm trở nên lạnh lẽo. Ông ghét đến mức không muốn liên quan gì đến gia đình họ, dù chỉ là một tin nhắn. Ông nội, ông thiên vị cô quá. Đàm Như Chân giận dữ quay mặt đi, giọng uất ức. Trước đây, cô từng hứa giới thiệu Trần Tiến Thăng cho con, nói rằng anh ta là một người tốt. Kết quả thì sao, nếu không phải anh ta đã chết, con đã phải lấy một kẻ sát nhân rồi. Tuy biết Trần Tiến Thăng đã C-H-E-T nhưng Đàm Như Chân không rõ nguyên nhân. Dù vậy, việc anh ta từng G-I-E-C người đã chứng minh rằng anh ta không phải người đơn giản. Trong lòng cô ta, nỗi căm hận dành cho Đàm Phù ngày càng lớn. Cô không phải thánh nhân, làm sao biết trước lòng người? Đàm Phù đáp lại, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng đầy châm chọc. Không phải chính cháu cũng bị vẻ ngoài trắng trẻo của hắn ta thu hút sao? Còn không phải cháu tự hào khi được hắn nuông chiều à? Giờ thì đừng quay sang đổ lỗi cho người khác. Hai cô cháu càng nói càng gay gắt, không ai nhường ai. Cuối cùng, ông Đàm không chịu nổi, đứng bật dậy và tát Đàm Như Chân một cái. Im hết đi, ông quát lớn, giọng vang cả phòng trà. Mày có biết bây giờ là tình huống gì không? Dám lớn tiếng cãi nhau ở đây à? Nếu cục trưởng mà đến và thấy cảnh này, liệu ông ấy có còn muốn giúp hay không? Muốn mất mặt Đàm ra sao? Nếu không biết giữ mồm miệng thì cút về nhà ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Như Chân ôm mặt, mắt đỏ hoe. Dù ấm ức, cô ta không dám bỏ đi. Cô ta cần sự giúp đỡ để lấy lại sức khỏe và thoát khỏi tình trạng yếu ớt như hiện tại. Việc này có liên quan trực tiếp đến danh tiếng và tương lai của cô ta. Ngoài cửa, Vu Âm đã đứng đó từ lúc nào, khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú. Cô nghe hết cuộc cãi vã mà không kiềm được nụ cười. Chờ khi bầu không khí trong phòng dịu xuống, cô mới bước vào. Ồ, náo nhiệt quá, Vu Âm cất giọng, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhướng mày. Lữ Văn Quân nói với tôi rằng Đàm gia có việc muốn tìm tôi. Không lẽ chính là gia đình mấy người đây? Cô nhìn thẳng vào ông Đàm, giọng mang theo chút giễu cợt. Nào, ông nói đi, Đàm gia các người muốn tôi giải quyết chuyện gì? Trước khi ai kịp lên tiếng, Vu Âm đã tiếp tục nói với giọng điệu đầy châm biếm. À, Chắc các ông không muốn tôi giải quyết vấn đề gì đó, phải không? Cô liếc nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng qua một nụ cười khó hiểu, rồi cất giọng như thể đang kể một câu chuyện cười. Trời đất, các ông không ngu ngốc đến mức đó chứ? Câu nói của Vu Âm khiến những người trong Đàm gia đều sững sờ, chưa kịp phản ứng. Đàm Phù là người đầu tiên nổi giận, bà ta đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, gằn giọng. Sao lại là cô, cứ tưởng người các ông muốn tìm là ai đó khác. Vu Âm bình thản nhún vai, cười nhẹ nhàng đáp lại. Người các ông tìm đương nhiên là tôi rồi, có gì lạ đâu. Đàm Phù lập tức quay sang nói với ông Đàm, giọng đầy bức xúc. Ba, chúng ta chắc chắn đã bị cô ta và đồng bọn lừa rồi. Người bạn của ba cũng đã bị cô ta lừa gạt. Cách Chương.